Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại đến đây? Cố Liễu Liễu hạ giọng thúc giục anh, nhanh chóng đeo kính râm vào, có camera trong hành lang đấy. Giang Việt không động đậy, còn cầm kính râm gấp lại rồi treo trên ngực. Bảo vệ ngoài cổng đang ngủ, không có thời gian xem camera. Thấy anh còn định tháo khẩu trang ra, Cố Liễu Liễu hoảng hốt lập tức ngăn lại, giọng nói cũng nhanh hơn nhiều. Anh đến một mình à, có ai đi cùng không? Nếu bị chụp ảnh thì sự nghiệp của em còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi. Bị chụp ảnh chỉ khiến người ta nghĩ chúng ta đang yêu thật, tỷ suất người xem chương trình càng cao hơn. Giang Việt cười đùa một câu, thấy Cố Liễu Liễu thật sự lo lắng, anh nói thêm. Trợ lý đang ở dưới lầu, em cứ yên tâm đi. Cố Liễu Liễu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới nhớ ra phải hỏi chuyện chính. Mà anh đến đây làm gì? Sao anh lại có địa chỉ nhà em? Có phải là dùng quyền lực đi tìm chương trình không? Lúc này cô như một con mèo đang nổi giận, người cong lại và đuôi dựng lên. Chỉ cần Giang Việt nói điều gì khiến cô không vui, ngay lập tức móng vuốt sẽ vung vào mặt anh, không hề nương tay. Anh, Giang Việt vừa mở miệng nói được một chữ, thì Cố Liễu Liễu đã ra hiệu cho anh im lặng. Cố Liễu Liễu lắng tai nghe, tiếng bước chân đang ngày càng gần. Vào trong đi, Giang Việt ngạc nhiên. Không cần đâu, chút anh sẽ. Nhanh vào đi, đừng lề mề. Cố Liễu Liễu kéo anh vào trong rồi đóng cửa lại. Cô nhìn qua mắt mèo, sau 3 giây, một người đàn ông mặc áo vàng đi đến cửa nhà họ rồi giơ tay gõ cửa. Xin chào, đồ ăn đây. Cố Liễu Liễu đẩy Giang Việt về phía sau, rồi cô mở cửa một khe nhỏ, đưa tay ra nhận đồ ăn. Cửa vừa đóng lại, phía sau đột nhiên vang lên tiếng thét của con gái. Tiếng thét rách tai. Cố Liễu Liễu cảm thấy màng nhĩ của mình bị chấn động mạnh. Cô quay người lại, thấy Đới Khả Khả đứng bất động trong phòng khách, khoai tây chiên rơi vãi khắp nơi. Cô ấy vẫn đang cầm cốc thủy tinh trên tay, có lẽ vì cốc đó đắt tiền nên không nỡ làm rơi. Cố Liễu Liễu vừa định nói gì đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên, vẫn là người giao hàng trước đó. Người giao hàng nghe thấy tiếng thét, có vẻ như cảm thấy âm thanh rất dữ dội. Sợ người trong nhà có chuyện nên quay lại gõ cửa. Chào cô, cần giúp đỡ không? Có chuyện gì xảy ra à? Cố Liễu Liễu nói qua cửa với người giao hàng. Không sao, không sao, em tôi chỉ là cuồng thần tượng, thấy thần tượng của mình nên hơi kích động. Cảm ơn anh nhé. À, được rồi, vậy tôi đi đây. Con gái tôi ở nhà cũng hay như vậy, thấy cái ngôi sao gì đó, tên là Giang Việt, luôn làm ầm ĩ, khu dân cư của họ cách âm không tốt. Tiếng lầm bầm của người giao hàng cũng truyền vào trong rất rõ ràng. Cố Liễu Liễu tỉnh táo lại, nhìn Giang Việt với vẻ trêu chọc. Có vẻ như thầy Giang thật sự có sức hút đủ để thu phục mọi lứa tuổi. Giang Việt cười bất lực, cô cố qua khen rồi. Người trong phòng khách vẫn còn ngẩn ngơ, Cố Liễu Liễu đi tới vỗ vai Đới Khả Khả. Này, thần tượng của em đây, chị tưởng em sẽ kích động mà lao tới ôm chứ? Không được, không được. Em phải tránh xa cuộc sống của thầy Giang, tập trung vào tác phẩm của thầy ấy. Đới Khả Khả xoa xoa mũi, tỉnh táo lại. À, em vào trong trước nhé, sếp và thầy Giang cứ nói chuyện đi, cần gì thì gọi em. Trong tủ lạnh có nước, sếp lấy cho thầy Giang uống nhé. Cô ấy nói xong rồi nhanh chóng quỳ xuống dọn dẹp khoai tây chiên, sau đó chạy vào phòng và đóng cửa lại. Anh ngồi đi, cô Liễu Liễu lấy một chai nước khoáng đưa cho Giang Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi nhé, trợ lý của em rất thích anh, nên hơi kích động. Nhưng Đới Khả Khả lại bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán của Cố Liễu Liễu. Giang Việt lắc đầu, không sao, khá thú vị, cũng có chừng mực. Vậy, anh đến đây. Cố Liễu Liễu thấy anh cầm một túi nhựa, đem thuốc đến cho em. Giang Việt mở túi nhựa ra, rồi ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh mình. Lúc đầu anh chỉ là mang thuốc đến. Nhưng giờ đã vào nhà rồi, vậy thay băng xong thì đi. Cố Liễu Liễu dịch lại gần một chút về phía anh, rồi ngồi bên cạnh anh trên ghế sofa. Cô tự tháo băng gạc đã băng bó vào buổi trưa ra, băng gạc dính trên da, khi tháo ra rất đau, cần có dũng cảm. Giang Việt vừa định giúp cô, thì thấy Cố Liễu Liễu cắn răng, mạnh mẽ kéo băng gạc ra, đau đến mức ngả người ra sau, hít thở dồn dập. Giang Việt bị hành động của cô làm cho ngạc nhiên. Anh nhíu mày nhớ lại trước đây Cố Liễu Liễu rất yếu đuối, chỉ cần một tờ giấy A4 mới cắt vào tay chút thôi cũng đủ khiến cô kêu ca nửa ngày. Đừng động đậy. Giang Việt đặt chân cô lên ghế sofa, tay giữ lấy mắt cá chân của cô. Cố Liễu Liễu cảm thấy động tác này quá thân mật, nên cô vùng vẫy muốn rút ra. Nam nữ không nên gần gũi. Giang Việt ngước mắt nhìn cô, giữ chặt mắt cá chân của cô không cho cô cử động. Bác sĩ không phân biệt giới tính. Anh đâu phải bác sĩ. Cố Liễu Liễu nhíu mày lẩm bẩm. Giang Việt cẩn thận dùng bông gòn làm sạch vết thương cho cô, vừa làm vừa thổi vào vết thương. Anh tạm thời đóng vai bác sĩ. Cố Liễu Liễu C, N, M, D, xung quanh vết thương có vẻ cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần Giang Việt thổi nhẹ, cô lập tức cảm thấy toàn bộ vùng đó như bị tê liệt, da gà trên cánh tay cũng dựng đứng lên. Hai người rất gần nhau, cánh tay vô tình chạm vào nhau. Cố Liễu Liễu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Anh vẫn chưa nói tại sao lại có địa chỉ nhà em. Cô không thích sự im lặng này, nên nhanh chóng đổi chủ đề. Lấy chuyện công làm việc riêng, Giang Việt ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Không phải em đã đoán ra rồi sao? Cố Liễu Liễu nhếch miệng, em tưởng anh rất ngay thẳng. Nếu anh ngay thẳng, thì tối nay sẽ không gặp được em rồi. Giang Việt đã thay băng xong, nhẹ nhàng dặn dò. Vài ngày tới chân không được dính nước, ngày mai em tự làm được chứ? Cố Liễu Liễu gật đầu. Được, cô đang chuẩn bị đặt chân xuống đất, thì vô tình liếc thấy một cái bóng màu hồng. Đới Khả Khả không biết từ lúc nào đã chạy ra, đang đứng cách hai người một mét, miệng mở to đến mức đủ để nhét một nắm tay vào. À, thay băng, Cố Liễu Liễu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đới Khả Khả mím môi. Em không phải cố ý, em chỉ ra lấy đồ ăn thôi. Sếp, em thực sự đói quá. Cô ấy mở đôi mắt long lanh nhìn túi đồ ăn trên bàn trà, nhưng đôi chân cứ như bị đổ trì, không thể bước thêm hai bước. Giang Việt cúi người lấy túi đồ ăn rồi đưa cho cô ấy. Đây, Đới Khả Khả run rẩy đưa tay ra nhận. Cô ấy không bao giờ tưởng tượng nổi rằng sẽ có một ngày mình lại có thể ở cùng một không gian với Giang Việt và nhận đồ ăn từ tay anh. Cảm ơn thầy Giang, Đới Khả Khả hít cái mũi, rồi vòng ra sau lưng Giang Việt, làm dấu cổ vũ với Cố Liễu Liễu. Sau đó cô ấy ôm túi đồ ăn vui vẻ trở về phòng, nghĩ rằng chỉ cần sếp cố gắng đủ, biết đâu một ngày nào đó mình có thể tham dự đám cưới của cô và Giang Việt. Muộn rồi, anh đi đây. Giang Việt đứng dậy, do dự vài giây, sau đó anh nhìn Cố Liễu Liễu rồi nói. Anh không ngờ hôm nay em lại chọn Hoàng Tư Ngạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Liễu Liễu không ngờ anh lại nhắc đến chuyện lựa chọn cộng sự, cô ngẩn ra vài giây. Khi đó em nhìn thấy giấy của Vân Tô Úc, không muốn tranh giành với cô ấy. Giang Việt gật đầu, hồi lâu không nói gì, cúi xuống nhìn người trên ghế sofa. Vậy là ai cũng được, trừ anh. Cố Liễu Liễu cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cô mơ hồ nhìn Giang Việt. Cô định nói không phải, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành. Tất nhiên là không thể với người có phẩm chất đạo đức kém. Biểu cảm của Giang Việt không thay đổi, anh quay người đi về phía cửa. Em nghỉ ngơi đi, nhớ khóa cửa. Cửa lớn đóng lại, Cố Liễu Liễu nhìn về phía cánh cửa màu đen, ngẩn người. Có lẽ Đới Khả Khả đã nghe thấy tiếng đóng cửa, cô ấy ôm một bát canh đậu xanh bước ra ngoài. Thầy Giang đi rồi, ừ, Cố Liễu Liễu xoa xoa mặt, lần sau chị sẽ xin chữ ký cho em. Đừng nói chữ ký nữa, chị thành thật giải thích cho em, chị và anh ấy có phải đã quen biết từ trước không? Đới Khả Khả kéo một cái ghế nhỏ lại. Ngồi đối diện với Cố Liễu Liễu, nhìn cô với ánh mắt trông mong. Có quen, Cố Liễu Liễu thở dài, cũng không muốn giấu Đới Khả Khả nữa. Đới Khả Khả im lặng hai giây, rồi đột nhiên nhớ ra họ học chung một trường đại học, cô ấy cao giọng nói. Đừng nói với em, anh ấy là người yêu cũ của chị mà em đã chửi mắng nhé. Cố Liễu Liễu cười khổ, nếu là vậy thì sao, em có thoát phen không? Không biết, Đới Khả Khả cảm thấy tâm trạng phức tạp. Trước đây cô ấy chỉ nghe Cố Liễu Liễu nói, bạn trai cũ của cô thường xuyên biến mất. Lúc Cố Liễu Liễu bị bệnh phải nằm viện một tuần, bạn trai cũ thậm chí còn không biết. Đới Khả Khả không ngờ người đàn ông tồi tệ mà cô ấy đã chửi mắng bao lâu nay lại là nghệ sĩ mà mình yêu thích. Vậy hai người, Đới Khả Khả không rõ mối quan hệ giữa Cố Liễu Liễu và Giang Việt. Em thấy trong phỏng vấn hôm đầu tiên phát sóng trực tiếp, anh ấy nói sau này sẽ ưu tiên gia đình. Cố Liễu Liễu lắc đầu, muộn rồi, buổi ghi hình hôm nay đã thay đổi cộng sự rồi, kỳ sau là chị với Hoàng Tư Ngạn, lật đường với Giang Việt. Cô không muốn có thêm liên quan gì với Giang Việt nữa, cũng không muốn tự mình xa lầy. Cô đã mất rất nhiều thời gian để quên Giang Việt. 2 năm đầu sau khi chia tay, cô liễu liễu ép bản thân không nghĩ đến anh, cũng không theo dõi thông tin về anh nữa. Khi album đầu tay của Giang Việt bán chạy, khắp phố đều là bài hát của anh. Mỗi lần ra ngoài, cô liễu liễu đều phải đeo tai nghe. Mãi đến lâu sau này cô mới có thể nghe giọng Giang Việt mà không còn cảm thấy rung động nữa. Người ta nói tình đầu luôn khó quên, đặc biệt là người yêu đầu tiên của cô lại là một người như vậy. Cô liễu liễu đã tốn rất nhiều công sức để quên anh, nên bây giờ cô không muốn lặp lại nữa. Tập đầu tiên của chương trình chính thức được phát sóng vào tối Chủ nhật. Mỗi ngày, đội ngũ sản xuất đều phát một đoạn trailer, nhiệt tình chuẩn bị trước 3 ngày, khiến khán giả phải hồi hộp chờ đợi. Trailer không chỉ tập trung vào tương tác của 4 cặp đôi yêu đương, mà còn đặc biệt cắt một đoạn trailer riêng cho 3 khách mời nữ, gọi là cuộc sống hàng ngày của các khách mời nữ. Trong trailer này chủ yếu tập trung vào cô Liễu Liễu, lúc thì là cô và Lật Đường đấu võ mồm không ai chịu nhường ai, lúc thì là cô và Vân Tô Úc có những tương tác đáng yêu như chị em bạn bè. Cái gì gọi là cuộc sống hàng ngày của các khách mời nữ, gọi là cuộc sống hàng ngày của cô Liễu Liễu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho rồi, tất cả đều xoay quanh ả ta. Cái tuyến 18 thấp kém này đến từ đâu mà nhiều cảnh quay thế? Hình như rất nhiều. Không thể có một đoạn trailer về khách mời nam sao? Tại sao trong tập đầu tiên cô Liễu Liễu đã có nhóm, cô lập Lật Đường? Ngay từ lúc xách hành lý đã cố gắng làm hài lòng Vân Tô Úc, thật là ghê tởm. Cô ta có chút nhận thức nào không vậy? Để Nam Tuân đứng bên ngoài nhìn cô ta và Vân Tô Úc chơi vòng xoay ngựa gỗ. Có vấn đề gì không? Để tạo ra mâu thuẫn một cách cố ý, trailer của chương trình có thể nói là nửa kín nửa hở. Chỉ phát hành cảnh cô Liễu Liễu và Vân Tô Úc trò chuyện dưới lầu, không phát hành cảnh khi đó Lật Đường cảm thấy không khỏe nên tự lên lầu nghỉ ngơi. Chỉ phát hành cảnh cô Liễu Liễu và Vân Tô Úc chơi vòng xoay ngựa gỗ, không phát hành cảnh cô Liễu Liễu chủ động yêu cầu hoạt động một mình. Ngay sau khi trailer lên sóng, từ khóa, nhóm cô Liễu Liễu và Vân Tô Úc nhanh chóng lên top tìm kiếm, cùng lúc, Thương Xót Lật Đường cũng nằm trong đó. Cô Liễu Liễu cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao Lật Đường lại chỉ mua mỗi từ khóa này. Sau khi nhấp vào, trên quảng trường toàn là fan của Lật Đường đang thay cô ta phản đối. Ôi ôi, lần đầu tiên tham gia chương trình thực tế của Đường Đường, nhất định phải vui vẻ với Tiểu Hoàng. Chia bè phái kiểu này thật quá tệ, người nào đó một mình chọc 3 khách mời nam, hương trà quá đậm rồi đó có được không? Xem Tiểu Hoàng chơi guitar cho ai đó nghe, lo lắng CP Hoàng Đường của chúng tôi bị ai đó phá vỡ. Hoàng Đường CP Vĩnh Cửu, nam giới Vĩnh Cửu, ai đó hạng 18 biến đi. Nhưng tôi nghe nói CP Hoàng Đường đã giã rồi, ăn hạt dưa ăn đến no nói vậy đó, anh ấy rất chính xác. Các nhóm đều được giữ bí mật. Tập đầu tiên cũng không phát sóng đoạn phân nhóm vào buổi tối, để giữ lại điểm hấp dẫn cho tập sau. Cô Liễu Liễu nhấp vào Weibo nói Hoàng Tư Ngạn và Lật Đường đã tan rã. Người này tự xưng là nhân viên nội bộ, trong trang chủ còn có vài tin tức khác nữa. CP Vân Nam không tan rã, bên nữ sẽ đi thăm bên nam ở Hoành Đờ, M trong tập thứ 2, và ghi hình tập thứ 2 ngay sau khi tập đầu tiên lên sóng. CP Tương Cốt bên nữ hình như không thích bên nam. Cố gắng lấy thẻ thay đổi cộng sự, dùng đặc quyền để cướp cộng sự của Lật Đường. CP Hoàng Đường đã be, một người bình thường nào đó ban đầu nói là thích ảnh đế, sau đó không biết vì sao lại chọn Tiểu Hoàng, có thể vì không hợp với Lật Đường, cố tình muốn trả thù Lật Đường. Trên Weibo, bài viết này có số lượng bình luận cao nhất, dưới đó đều là fan của Lật Đường. Có người còn nói sẽ đến văn phòng quản lý của Lật Đường để hỏi xem liệu Đinh Thư Lệ có để cho một người hạng 18 dẫm lên đầu đàn chị hay không. Cô Liễu Liễu lắc đầu, cô cảm thấy mình sẽ phải gánh chịu tiếng xấu về việc cướp cộng sự của Lật Đường cho đến khi tập thứ 2 phát sóng. Cô truyền thông tin của người này cho Lý Ngôn, yêu cầu anh ta xem có cách nào ngăn chặn việc tiết lộ thông tin không. Lý Ngôn nhận thông tin ngay lập tức và nói rằng anh ta sẽ xem xét kỹ lưỡng. Đồng thời giải thích lý do tại sao đoạn trailer lại được cắt ghép như vậy, hứa hẹn sau khi chương trình phát sóng, anh ta sẽ giúp cô mua từ khóa làm rõ, và mong cô thông cảm. Cô Liễu Liễu đã quen với những trò lố ở giới giải trí trong 2 năm qua, nên cũng không có ý kiến gì với mức độ cắt ghép này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua hai lần tiếp xúc với Lý Ngôn, Cố Liễu Liễu cảm thấy anh ta chắc chắn biết mối quan hệ của mình với Giang Việt, nên cô có cảm giác như anh ta là người của mình và sẽ báo trước cho cô khi có chuyện gì đó xảy ra. Không lâu sau, Đới Khả Khả chạy ra với chiếc điện thoại. Sếp, Giang Việt đang Weibo giúp chị kìa. Gì cơ? Cố Liễu Liễu ngạc nhiên. Anh ấy đăng gì? Cô lập tức tìm kiếm Giang Việt. Anh vừa đăng một bài Weibo cách đây 2 phút. Giang Việt, ngày hôm đó ở công viên giải trí, tôi có công việc đột xuất nên vắng mặt nửa ngày, nhờ anh Nam. Nam Tuấn giúp tôi chăm sóc cộng sự. Anh Nam nói không vấn đề gì, cứ để anh lo hết. Kèm theo là một bức ảnh Nam Tuấn đứng bên ngoài vòng quay ngựa gỗ, cầm hai chiếc ba lô của con gái, bức ảnh còn có 5 chữ. Cứ để anh lo hết, anh ấy có phải đang làm lộ thông tin không? Cố Liễu Liễu lập tức chụp màn hình và liên hệ với Lý Ngôn. Lý Ngôn, tôi biết ngay ông cố nội này sẽ không nghe lời mà. Ngay sau đó, Cố Liễu Liễu làm mới trang, thấy Giang Việt đã bình luận và gắn thẻ cô. Giang Việt, Cố Liễu Liễu cộng sự, họ bảo anh hỏi em thích CP tương cốt. CP nước sốt hay CP bồ đoàn? Tương cốt, Chiangu, Giangu là một món ăn truyền thống của Trung Quốc, phổ biến ở vùng Đông Bắc và Bắc Kinh. Chiang có nghĩa là nước sốt hoặc xì dầu và gu có nghĩa là xương. Món này thường được làm từ xương sườn heo hoặc xương bò, hầm trong một loại nước sốt đậm đà, có hương vị mạnh, làm từ xì dầu, tương đậu, cùng với nhiều loại gia vị như hồi, quế, gừng, tỏi và hành. Giải thích tên CP, người hâm mộ kết hợp tên của Giang Việt, Che Nghia và Cố Liễu Liễu, Gu Liao Liêu, để ghép lại, tương cốt phiên âm đọc tiếng Trung là Cheng Gu, còn nước sốt trong tiếng Trung đọc là Cheng Liêu. Ba cái tên này đều là do người hâm mộ đặt cho CP của họ. Hai cái đầu tiên là kết hợp từ cách đọc tên của cô và Giang Việt. Cái cuối cùng là khi phỏng vấn, họ có cùng ý muốn lấy đệm lót. Vì vậy CP bồ đoàn được các fan xem như là vật chứng tình yêu. Cô Liễu Liễu chạy đi chuyển tiếp và trả lời CP bồ đoàn nhé. Hai cái đầu tiên nghe có vẻ nặng mùi quá. Làm mới trang lần nữa, Giang Việt đã bình luận ở dưới. Được, nghe theo em. Nam Tuân cũng đăng Weibo rồi. Đới Khả Khả đưa điện thoại cho cô xem. Nam Tuân đã nói buổi sáng hôm đó ba người chúng tôi sẽ đi chơi cùng nhau. Nhưng Liễu Liễu nói muốn đi tàu lượn. Tôi và Tô Tô quyết định không tham gia. Vân Tô Úc bình luận và chuyển tiếp. Cố Liễu Liễu vì vậy người con gái này đã bỏ rơi tôi và anh Nam QAQ. Cố Liễu Liễu che mặt, nhìn Đới Khả Khả. Vậy chẳng phải đã xác nhận việc chúng tôi cô lập lật đường rồi à? Thì cũng xác nhận rồi, ngay cả cộng sự của cô ta cũng không muốn để ý đến cô ta mà. Tuy Đới Khả Khả nói vậy, nhưng vì liên quan đến danh tiếng của Cố Liễu Liễu nên cô ấy vẫn gọi điện cho Đinh Thư Lệ. Đinh Thư Lệ nói sẽ để lật đường đăng một bài Weibo, sau đó Cố Liễu Liễu sẽ chuyển tiếp và bình luận, rồi lật đường sẽ trả lời lại một chút. Nếu cả hai bên đều dùng ngữ điệu quen thuộc, thì chuyện này sẽ qua. Đợi một lúc, Cố Liễu Liễu thấy Weibo của Lật Đường. Lật Đường, phong cảnh ở căn nhà hội mộ thật đẹp, tiếc là chỉ ở 2 ngày đã phải tách ra để ghi hình, không nỡ xa mọi người. Cố Liễu Liễu bình luận, thực sự không nỡ, đàn chị hẹn gặp ở công ty nhé. Vẻ mặt của cô không có biểu cảm gì, gõ một câu như vậy rồi nhấn gửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Liễu Liễu làm mới Weibo, chờ đợi Lật Đường lịch sự trả lời vài câu. Đợi 10 phút, cô vẫn không thấy Lật Đường trả lời. Đới Khả Khả không thể chịu nổi, lại gọi điện cho Đinh Thư Lệ. Thấy cô ấy tức giận cúp máy, Cố Liễu Liễu hỏi. Thế nào, chị ấy nói Lật Đường đang quay phim, không tiện trả lời Weibo. Cố Liễu Liễu âm thầm chửi một câu, bị chị ta lừa rồi. Cô không tin những lý do không tiện trả lời Weibo. Bài Weibo của Lật Đường rõ ràng là để khẳng định việc cô ta bị thiệt thòi trong chương trình. Bị thiệt thòi không thể nói rõ, còn phải nhẫn nhịn đăng một bài Weibo nói không nỡ xa mọi người, sau đó Lật Đường lại giả vờ không thấy bình luận của cô. Như vậy, fan của cô ta sẽ càng tin chắc rằng bài Weibo của Lật Đường là bị công ty ép phải đăng. Không trả lời Cố Liễu Liễu lại càng chứng minh rằng Lật Đường thực sự cảm thấy bị thiệt thòi. Cố Liễu Liễu tức giận chuẩn bị đóng Weibo, thì vô tình thấy Hoàng Tư Ngạn đã theo dõi cô. Cô mở ra xem, thấy Hoàng Tư Ngạn vừa đăng một bài Weibo. Hoàng Tư Ngạn, Cố Liễu Liễu. Vân Tô Úc hai chân dài, nhóm xem phim kinh dị của chúng ta khi nào thì tụ tập lại? Nhiều người hỏi cậu ấy rằng tại sao khi xem phim kinh dị lại không tác tên cộng sự lật đường. Hoàng Tư Ngạn cũng không né tránh, thẳng thắn nói rằng khi xem phim kinh dị thì lật đường không có mặt, ám chỉ việc cô ta chủ động tách riêng. Sáu khách mời đều đăng Weibo tương tác, có người đã chụp lại toàn bộ nội dung và đăng lên một diễn đàn giải trí nổi tiếng với thông tin lẫn lộn. Trợ lý Văn Học vào đây, phân tích mối quan hệ yêu ghét giữa sáu khách mời của show rung động đi nào. 1. L. Có phải mị lầm không? Tại sao cảm giác ai cũng không ưa lật đường vậy? 3. L. Năm người hợp sức bắt nạt lật đường à? Fan thật sự nghĩ rằng chị gái của mấy người đều trong sáng như hoa trắng sao? 4. L. Sao lại thế? Không có ai không biết lật đường khó tính, kiêu ngạo và không hợp tác với đội sản xuất nữa hả? 8. L. Đã xem toàn bộ buổi phát trực tiếp, tôi đã bị cô Liễu Liễu thu hút rồi. Đội sản xuất cắt ghép thiếu đoạn nên khiến fan của lật đường tưởng rằng cô ta bị thiệt thòi. Hãy đợi xem tập chính thức rồi sẽ bị vả mặt. 10. L. Người bình thường kia có chút độc ác đấy nhỉ? Sao nhìn có vẻ mối quan hệ với mọi người đều tốt? Hay là vì danh tiếng quá lớn nên không ai dám chọc cô ta? 17. L. Hai khách mời nữ không quan tâm đến lật đường thì có thể là vì hợp sức. Nhưng cả năm khách mời đều không muốn quan tâm cô ta thì cũng nên tự tìm hiểu nguyên nhân đi. Dù sao cũng đã đổi cộng sự rồi. Giang Việt không giống như Tiểu Hoàng, không dễ nói chuyện đâu. Fan của lật đường cứ chờ mà xem. Cô Liễu Liễu đọc xong các bình luận, rồi vỗ vai người hâm mộ trung thành của Giang Việt ở bên cạnh. Giang Việt và lật đường không có mâu thuẫn gì hả? Chị luôn cảm thấy Giang Việt rất không vừa mắt cô ta. Dù là khách mời nữ không quen, nhưng Giang Việt đối với Vân Tô Úc vẫn khá lịch sự, dù vẫn còn lạnh lùng xa cách. Đới Khả Khả suy nghĩ một lát, nhớ lại rằng Giang Việt và lật đường dường như chưa bao giờ gặp nhau nhiều. Em cũng không rõ, em nhớ họ chỉ cùng tham gia vài buổi tiệc cuối năm, ngoài ra không có gì hết. Còn chuyện riêng tư thì em không biết. Đới Khả Khả đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhưng em nghe nói lật đường từng gõ cửa vài ngôi sao nam. Cô Liễu Liễu hơi ngạc nhiên, hỏi cô ấy, em nghe từ ai vậy? Từ trợ lý của cô ta đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây trong một buổi tiệc của công ty, cô ấy uống chút rượu rồi nói chuyện không lựa lời, còn kéo em ra truyền dạy kinh nghiệm. Cô ấy bảo em nói với chị là từ bỏ tự trọng đi, còn nói là muốn nổi tiếng thì phải hy sinh một chút. Đới Khả Khả chưa bao giờ nói với cô Liễu Liễu, những chuyện dơ dáy như vậy khiến cô ấy cảm thấy bẩn tai. Có rất nhiều đoàn phim, các diễn viên sẽ phải sống cùng nhau trong một thời gian dài. Nếu không tìm được người giải quyết nhu cầu sinh lý, thì một phần sẽ tự giải quyết nội bộ. Đới Khả Khả nói xong lập tức thè lưỡi, nhưng cũng không có chứng cứ cụ thể, có thể Giang Việt chỉ đơn thuần không thích cô ta thôi. Thôi, đừng bàn thêm về chuyện này nữa. Cô Liễu Liễu không muốn đoán mò về người khác. Chuyện này đừng nói ra ngoài. Em biết rồi, làm nghề này quan trọng nhất là giữ miệng. Chị yên tâm, em sẽ không nói với người khác rằng Giang Việt là bạn trai cũ của chị đâu. Đới Khả Khả nghiêm túc nói, cũng đừng nói với chị Thư Lệ. Cô Liễu Liễu lại dặn dò, không thể đảm bảo là chị ấy sẽ không lấy chuyện đó ra để thu hút sự chú ý đâu. Đình Thư Lệ luôn nghĩ rằng, dù sao thì nổi tiếng bằng xì căng đan cũng là nổi tiếng. Cho nên, nếu cô ta biết Cố Liễu Liễu từng có một mối quan hệ với Giang Việt, thì chắc chắn sẽ buộc chặt Cố Liễu Liễu với Giang Việt để thu hút sự chú ý. Vâng, nhưng sếp, chị có muốn ra ngoài chăm sóc da mặt không? Sáng mai đội sản xuất sẽ đến đón. Tốt nhất là chị hãy xử lý hết đám mụn trên trán đi. Cố Liễu Liễu nằm trên sofa, sờ cái mụn đầy đặn trên trán. Không cần đâu. Chương trình thực tế có filter mà, chắc sẽ không thấy rõ đâu. Người đẹp này, tuy chị chưa nổi tiếng, nhưng suy nghĩ của chị rất nguy hiểm đấy. Đới Khả Khả kéo cô dậy thay đồ. À, chị có biết ngày mai sẽ đến đâu để thăm Hoàng Tư Ngạn không? Phòng luyện tập của công ty họ. Gần đây Hoàng Tư Ngạn đang chuẩn bị cho ca khúc mới. Tại Thanh Việt Văn Hóa có phòng thu và phòng luyện tập chuyên nghiệp. À, vậy chị lại gặp Giang Việt rồi sao? Cô Liễu Liễu bỗng dừng tay khi đang thay đồ, quay lại hỏi. Giang Việt không phải đến đoàn phim của lật đường sao? Không phải, em thấy thông báo trong nhóm fan, nói rằng anh ấy sẽ ở thành phố A trong vài ngày tới. Hơn nữa, em còn tìm thấy thông tin đón sân bay của hội hâm mộ lật đường. Tối nay cô ta sẽ bay từ Hoành Đờ, M về thành phố A để ghi hình chương trình. Đới Khả Khả nhìn Cố Liễu Liễu đầy ẩn ý. Sếp, mối nhân duyên của chị và Giang Việt đúng là không thể cắt đứt được. Mối nhân duyên của cô và Giang Việt quả thật không thể cắt đứt. Và một mối quan hệ không thể cắt đứt khác là mối quan hệ của cô với Lật Đường. Sáng thứ hai, Cố Liễu Liễu đi xe của đội sản xuất đến Thanh Việt Văn Hóa. Chủ đề của tập thứ hai là thăm hỏi. Khách mời đến thăm sẽ cùng với khách mời được đến thăm trải nghiệm một ngày trong cuộc sống của họ. Có nghĩa là, hôm nay Cố Liễu Liễu sẽ phải theo Hoàng Tư Ngạn suốt một ngày. Khi Cố Liễu Liễu đến, nhân viên Thanh Việt Văn Hóa đang làm việc, cô hỏi đội sản xuất. Thầy Tiểu Hoàng đã đến công ty chưa? Đến rồi à? Ở tầng 6. Cả nhóm lên tầng 6, ra khỏi thang máy. Trong góc khuất là một phòng tập thể dục nhỏ. Hoàng Tư Ngạn đang chạy trên máy chạy bộ, vừa chạy vừa khởi động giọng. Cố Liễu Liễu đứng dựa vào cửa kính nhìn vào bên trong. Trợ lý của Hoàng Tư Ngạn thấy cô đến, lập tức từ trong phòng ra mở cửa. Mời vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Liễu Liễu gật đầu, rồi theo trợ lý vào phòng tập thể dục. Khi Hoàng Tư Ngạn thấy Cố Liễu Liễu vào, cậu ấy cười vẫy tay với cô. Lúc này, một giọng nói từ góc phòng vang lên. Tăng tốc độ lên, Hoàng Tư Ngạn nghe theo, tăng tốc độ máy chạy bộ. Giang Việt dừng lại, ra hiệu cho trợ lý của Hoàng Tư Ngạn tăng trọng lượng của máy tập ngực. Anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp ở vai và tay hiện rõ. Bên dưới áo ba lỗ, cơ ngực cũng có thể thấy rõ đường nét. Nói thật, rất quyến rũ. Cố Liễu Liễu nhìn Giang Việt vài lần rồi nhanh chóng quay mắt đi, tập trung vào cộng sự của mình. Không lâu sau, đội sản xuất mang đến cho cô một túi giấy, bên trong là một bộ đồ thể thao của một thương hiệu nổi tiếng. Cố Liễu Liễu mở to mắt, lật xem các món đồ trong túi giấy, từ áo lót thể thao đến giày thể thao, đều đủ cả. Những gì cô thường mua đều là thương hiệu này, kích cỡ cũng đúng với cô, nhìn thấy rõ ràng đây là chuyện tốt do kẻ phản bội Đới Khả Khả làm ra. Chẳng lẽ mọi người thực sự muốn tôi bắt đầu từ đây? Tôi muốn đổi lại cộng sự được không? Giang Việt xuống khỏi máy tập ngực, đi đến bên cạnh Cố Liễu Liễu, cúi xuống lau mồ hôi bằng khăn. Anh nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Cố Liễu Liễu, đứng bên cạnh nói mỉa mai. Nếu lần trước em không đổi cộng sự, hôm nay em có thể chỉ huy cậu ta chạy nhanh hay chậm trên máy chạy bộ. Cố Liễu Liễu cảm thấy anh đang vui trên nỗi đau của người khác, lập tức đáp lại. Vậy thầy Giang dự định cùng chị Lật Đường chỉ huy em và thầy Tiểu Hoàng chạy bộ hả? Giang Việt uống một ngụm nước, rồi chậm rãi nói. Không, anh sắp đi leo núi, có muốn đi cùng không? Ngoài cửa, Lật Đường trong bộ váy lệch vai cao cấp và giày cao gót nhọn đứng yên tại chỗ. Cô chỉ biết Hoàng Tư Ngạn thích leo núi, từ khi nào Giang Việt cũng thích leo núi vậy? Giang Việt, mới thích, cách chương.